Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1195. Chương 1195. Cánh tay chặn nguyên nhân. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Hatwelzer đã tặng nguyệt phiếu chiêm hồng quý. Cẩn thận suy nghĩ một chút, liền lý phiến hô heo nhà hơn. Nhà hắn nuôi 3 con heo, dự định ăn Tết giết một đầu bán một đầu. Còn có một cái choai choai tử là chuẩn bị lưu đến ngày mai ngày mồng 1 tháng 5 hắn nhi tử kết hôn dùng. Bao lớn? Lớn nhất đại khái người kiến thức nông cạn 6. Ít một chút vậy 334 đi. Đi xem hắn có bán hay không. Bây giờ hắn có thể bán sao? Cái này đến ăn Tết ít nhất còn có thể dài cái 32,5 kg. Năm bên cạnh heo được có thể hơi cao điểm. Không ngại, ta đi hắn thì bán. Có gì không bán, hắn không phải là cùng cao được không? Cho hắn 8 mao 9 mao 0,5 kg hắn sẽ không bán. Sợ là nhảy cao thì bán. Bây giờ thịt heo cho dù có đốt phù vậy còn không có nổi lên. Cũng không quá 8 9 mao 0,5 kg. Cho hắn 1 nguyên tiền mao heo giá cả hắn nếu không phải bán vậy liền phải đi bệnh viện đi xem. Trong đầu có hay không nhọt. Bất quá sang năm cái giá cả này chính là mua mao heo vậy mua không được. 8 8 năm thịt heo hỏa tiền tăng 1 khối bao nhiêu tiền. Đến cuối năm lúc cơ bản duy trì chung một chỗ 92 khối chừng. Thật ra thì qua hết năm trong nhà có thừa lương người ta nuôi cái 32-10 con heo. Đến cuối năm là 10.000 nguyên hộ căn bản không phải vấn đề nha. Các ngươi đến nơi nào? Ở bếp gian nấu cơm An Lệ Chi gặp người đàn ông mang tiểu vạn muốn đi ra ngoài. Vội vàng hỏi, cái này thì muốn ăn cơm còn đi nơi nào? Tiểu vạn cho cấp cho người khác mua một con heo. Ta mang hắn đi lý phiến hô nhà hỏi một chút nhà hắn heo có bán hay không. Vậy nhanh lên một chút. Trở về nha. Muốn ăn cơm. Lúc này hai đứa nhỏ cái đuôi không đi theo Vạn Phong, mà là hóa thân hai cái mèo nhỏ thèm ăn đi theo Hàn Quảng Gia. Xem Hàn Quảng Gia mở cá hộp và thịt đồ hộp. Dĩ nhiên đi theo là có chỗ tốt. Ít nhất một người trước lấy một con cá nhỏ nếm thử một chút. Sao chúng ta bên trong sông cá ăn ngon? Chiêm Thạch Đầu vừa ăn vừa gật đầu. Thật giống như một cái mèo thằng nhóc con ở ăn cá dáng vẻ. Chiêm Linh đặc biệt đồng ý đệ đệ quan điểm. Quả thật so từ bên trong sông làm ra cá ăn ngon. Ở hai cái mèo nhỏ thèm ăn rốt cuộc nếm được cá hộp tư vị thời điểm. Chiêm Hồng Quý mang Vạn Phong đã tới thôn Nam Đầu Lý Phiến Hô nhà. Thấy Lý Phiến Hô sau nói rõ ý đồ. Ai nha, bây giờ ta còn không có chuẩn bị bán nha. Lý Phiến Hô 50 tuổi dáng vẻ. Sau bắt tay lộ ra hết sức không muốn dáng vẻ. Đến năm nguồn gốc, huyện thành sẽ có heo con buôn trộm tới thu heo. 0,5 kg có thể hơn bán 2-3 phân đây. Một con heo có thể hơn bán ra 5-6 khối nha. Sống ngâm, 8 mao, mua liền gật đầu không bán chỉ lắc đầu. Vạn Phong vô cùng dứt khoát nói ra điều kiện. Cái này trời cũng mau tối, bụng cũng đã đói. Hắn có thể không thời gian ở chỗ này vết mực. Lúc ấy mao heo giá thu mua là 6 mao trên dưới. Chính là đến năm nguồn gốc cũng sẽ không vượt qua 6 mao 3. Vạn Phong liền trực tiếp cho đối phương một cái thịt heo giá cả. Không phải là muốn hơn bán chút tiền sao? Xem ta dùng tiền té chết ngươi. Lão tử cho ngươi thịt heo giá cả mua ngươi mau heo. Xem ngươi đồng ý không? Lý Phiến Hô tại chỗ thiếu chút nữa vui quất tới. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới bán mau heo còn biết bán ra như thế cái giá tiền. Mua thịt heo cũng không quá mới 8 mao hơn 0,5 kg mà thôi. Tại chỗ đáp ứng, đứa ngốc mới không đáp ứng đây. Ta muốn đầu kia lông trắng. Lý Phiến Hô nhà trong chuồng heo có 2 đầu heo. Một đen một trắng, trắng lớn một chút đen điểm nhỏ. Hắn dĩ nhiên muốn mua lông trắng heo. Ngươi muốn cái nào đều được. Ngươi định đoạt, Lý Phiến hô từ trong lòng đi bốc ra ngoài sung sướng nước suối. Nếu như Vạn Phong hai cái đều phải hắn đều không ý kiến. Hai đầu cũng 8 mao 0,5 kg bán. Đến thời điểm ăn Tết hắn còn có thể hoa 6 mao nhiều một chút lại đi mua một đầu đúng heo. 0,5 kg hắn còn được lợi 2 mao đây. Ngày mai buổi sáng chúng ta sẽ dẫn người tới giết heo. Ngươi nếu là sáng sớm không đốt ta mỗi 0,5 kg cho ngươi thêm 5 phân tiền cơm heo tiền. Nếu như cho ăn cái này 5 phân cũng chưa có. Ngâm mao heo không này đó không phải là gia quỷ sao? Này qua heo giặt ruột liền phí chuyện. Vạn Phong liền trực tiếp đưa cái này tổn thất cho coi là ở bên trong. Để cho đối phương liền nuôi heo mượn cớ cũng tiết kiệm. Lý Phiến Hô vừa nghe còn có chuyện này. Bảo đảm một hớp đều không này. Ai này ai là cháu trai. Vậy cứ quyết định như vậy. Chúng ta ngày mai buổi sáng tới đây. Chiêm đại ca chúng ta trở về đi thôi. Hai người từ thôn Nam đi thôn Tây đi. Lúc này hai người đi là một con đường khác. Vừa đi vừa thảo luận liên quan tới giết heo vấn đề. Ở nơi này trong thôn giết nha. Không sót đi. Lôi đi. Giết chết lại lôi đi. Thôn các ngươi bên trong có ai giết heo sao? Tấm hồng toàn chính là giết heo. Vậy hàng giết heo lão trôi chảy. Hai người một con heo. Một tiếng bảo đảm phách đem sạch sẽ. Giết một con heo bao nhiêu tiền? 5 khối. Hai người giết một con heo mới 5 đồng tiền nha. Vạn Phong trước trọng sinh giết một con heo đã tăng đến 100 nguyên. Vậy còn không chọc lỗ ra. Nếu là chọc lỗ ra được 131 đầu. Ngày mai đem hắn tìm tới. Là hắn. Lúc nói chuyện hai người vừa vặn từ một cái nhà 5 gian gạch phòng bên cạnh đi qua. Đây đại khái là trong thôn này tốt nhất một ngôi nhà. Đây chính là Chu Kiến Thiết nhà. Chiêm Hồng Quý còn làm giới thiệu. Hai người mới vừa đi từ Chu Kiến Thiết nhà phía tây tường rào bên đi qua. Chu Kiến Thiết phòng cửa vừa mở ra. Chư Niệu Phao từ bên trong đi ra. Xem ngươi tê liệt. Hàng này từ trong nhà vừa ra tới hướng về phía Vạn Phong và Chiêm Hồng Quý hai người liền mắng. Liền một câu, ngươi mắng ai? Chiêm Hồng Quý tại chỗ liền trả lời một câu. Ai tiếp lời liền mắng ai? Chư Niệu Phao một chút không hàm hồ. Chiêm Hồng Quý kéo ra dáng điệu chuẩn bị cùng Chư Niệu Phao ồn ào mấy câu. Nhưng bị Vạn Phong lôi đi. Chiêm đại ca, ngươi và một cái cát tương đối cái gì sức lực? Đi thôi, đừng phản ứng hắn. Vạn Phong vô cùng đi rõ ràng. Cái này cát so cũng sẽ không ở thôn hỏi thăm một chút hắn là cùng ai tới đến thôn Mạn Cát Tha sao? Liền loại này cát so đưa hắn tới ngục giam ngồi xổm mấy năm hắn cũng không biết là làm sao đi vào. Mặc dù Chư Niệu Phao còn ở phía sau hùng hùng hổ hổ. Nhưng là Vạn Phong và Chiêm Hồng Quý đã từ Chu Kiến Thiết nhà phòng đầu Tây đi tới. Chiêm đại ca, nhà ngươi linh tử nói cánh tay của ngươi chính là Chư Niệu Phao cắt đứt. Phải không? À, đó là 8-9 năm trước chuyện. Khi đó ta và Chư Niệu Phao cũng còn trẻ. Từ nhỏ chúng ta cũng không hợp nhau. Ta mới vừa kết hôn không lâu. Linh tử mới 2 tuổi hơn. Có lần ta đi theo người khác đi ra bên ngoài chạy chút mua bán. Đại khái đi ra ngoài có 4-5 ngày. Ta lúc trở lại vợ ta nói Chư Niệu Phao đến đói nhà tới trêu đùa nàng. Bị vợ ta dùng sẻng phách chạy. Ta vừa nghe liền nổi tiếng. Đi ngay tìm Chư Niệu Phao lý luận. Hàng này còn ép lần liền bị ta đánh một trận. Chuyện này qua có chừng 3 ngày. Ngày đó ta đến công xã đi chợ liền bị mấy cái xa lạ kẻ ác vây. Sau đó cánh tay cứ như vậy. Nguyên lai là có chuyện như vậy mà. Như vậy ngươi không chứng cớ chứng minh là hắn làm. Mặc dù không có chứng cớ gì là hắn làm. Nhưng là biết là hắn làm. Ngày thường hắn liền cùng một ít kẻ ác thường xuyên chung một chỗ phối hợp. Những đất kia côn đồ nhất định là hắn tìm tới. Những đất kia côn đồ đánh xong liền chạy. Tìm vậy không tìm được. Sợ là không người ra mặt tìm mà thôi. Nếu quả thật muốn tìm.